Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 122, ra ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị cục trưởng lập tức thở phào, chống hông ngồi xuống một bên Terin. Mặt Vương Chí Viễn hiện rõ nụ cười vui mừng. Tôi đã biết mà, lũ nhóc này sẽ không gục ngã trong đó đâu. Thời Ý cùng mọi người vừa kéo sợi dây trói chặt người đàn bà điên, vừa dìu nhau từng bước ra đến cổng bệnh viện. Bọn họ đã hơn 3 ngày gần như không có gì bỏ bụng, thân thể đã ở bờ vực sụp đổ. Trong màn đêm dày đặc, ánh sáng từ khe cửa lớn bệnh viện chiếu xuyên vào như một luồng hy vọng. Khóe môi khô nứt của vài người khẽ run, gượng gạo kéo ra nụ cười. Thật tốt quá, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Thời Ý siết chặt 5 ngón tay đan vào Cố Hàn Sinh, nhưng ánh mắt đã trở nên mờ đục, chỉ nhờ chút ý chí cuối cùng mà gắng gượng. Các đội trưởng khác cũng chẳng khá hơn. Cả người bần thỉu, bê bết máu, đôi chân mềm nhũn, thở ra thì nhiều mà hít vào thì chẳng còn bao. Trước mắt tối sầm, như muốn ngất lịm, cố lên, Thời Ý nghiến răng, cùng mọi người hợp lực đẩy cửa. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thẳng vào, làm bọn họ đau nhói, phải nhắm chặt mắt. Ra rồi, họ ra rồi, có cảnh sát hét lớn, Vương Chí Viễn cùng các cục trưởng vội vàng chạy ra đón. Xe cứu thương, mau đưa xe cứu thương tới. Đám nhân viên y tế vốn đã chuẩn bị, nhanh chóng mang cáng chạy tới. Thời Ý cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Bụp, một tiếng quỳ sụp, mắt trắng dã rồi ngất lịm. Thời Ý, Cố Hàn Sinh lao đến đỡ, siết cô trong lòng, mặt mày lo lắng cực độ. Các lãnh đạo hiển nhiên không hiểu được, tình cảm giữa hai người đã vượt quá tình đồng đội. Vương Chí Viễn hoảng hốt, vội hô y tá. Mau, mau, có đội viên ngất rồi. Các bác sĩ lập tức bận rộn, nhiều người khác cũng đã mê man. Thấy Thời Ý được đưa lên cáng, Cố Hàn Sinh muốn theo nhưng bị Vương Chí Viễn giữ lại. Yên tâm đi, bệnh viện đã dặn trước, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Hàn Sinh gật đầu, thở phào. Có gì ăn không? Anh hỏi, Vương Chí Viễn thoáng khựng lại, tưởng anh sẽ nói điều gì nghiêm trọng. Có gì ăn không? Cố Hàn Sinh nhắc lại, giọng yếu ớt. Có. Ông vội chạy vào lều, lôi ra cả đống bánh quy nén cùng một thùng mì gói. Nhưng ở đây chẳng có nước nóng, mì ăn liền bất tiện, thế là Cố Hàn Sinh xé ngay bao bánh quy, nhồm nhoàm nuốt. Lôi Hạo Nhiên cũng lồm cồm bò dậy, nhào tới thùng mì, xé ra ăn sống ngấu nghiến. Những người còn chút tỉnh táo cũng tranh nhau, vừa lết vừa bò, xé bao mì mà nhét đầy miệng. Đám cục trưởng nhìn cảnh ấy, mắt ánh lên niềm xót xa. Bình thường trong cục, các đội viên ít nhất được ăn uống đủ đầy, nay trở về từ cõi chết, trông chẳng khác nào đám người vừa từ núi rừng hoang vu chui ra, ăn uống chẳng còn chút hình tượng. Nhanh, mang nước lại đây, cục trưởng Đông Bắc thấy mấy người nhào vô mì gói mà sặc đến ho khủ khủ, liền la lên. Cảnh sát tức thì vác ra từng thùng nước khoáng, mấy người lập tức vặn nắp, ừng ực nuốt xuống. Lần đầu tiên họ thấy nước lọc lại ngon đến vậy. Mỗi ngụm đều quý giá, chẳng để sót giọt nào. Cố Hàn Sinh ăn liền 4 gói bánh quy nén, đánh một cái ở mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Anh nhìn quanh, thấy số ít đồng đội cũng đã hồi sức, liền vỗ tay ra hiệu. Ở không xa, người đàn bà điên đã bị cảnh sát áp giải lên xe. Bà ta giật sủa, bất lực nhìn về phía Cố Hàn Sinh, giọng gào rát. Các người đã hứa với tôi. Cố Hàn Sinh liền gọi cảnh sát lại, nói với Vương Chí Viễn. Ông Vương, đây chính là hung thủ vụ án ở bệnh viện Maria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đưa chúng tôi ra, Thời Ý từng thỏa thuận với bà ta. Cứ giam lại, thẩm vấn kỹ càng. Vương Chí Viễn thở dài, gật đầu ra hiệu, cảnh sát lập tức kéo bà ta đi. Lũ lừa đảo, các người đã hứa với tôi. Các người đã hứa, nghe tiếng giống điên dại. Vương Chí Viễn thoáng sững người, quay lại hỏi. Thời Ý đã giao kèo gì với bà ta? Nghe vậy, Cố Hàn Sinh gãi mũi, khó xử. Lúc này, Thang Dục nhai dở gói mì, đứng dậy. Đội trưởng, thật ra tôi có thể thử giúp bà ta tìm xem. Vương Chí Viễn nghe hai người nói chuyện chẳng hiểu gì, cau mày. Tìm cái gì? Hai cậu đang nói gì thế? Cố Hàn Sinh giật mình. Anh quen Thang Dục nhiều năm, biết hắn có khả năng thông linh, nhưng cũng tự hỏi, đứa bé đã chết hơn chục năm, liệu hồn phách còn tìm thấy không? Anh nói ra mối lo, Thang Dục gãi cằm, không phải là hoàn toàn không thể, chỉ có thử mới biết. Cố Hàn Sinh vỗ vai hắn, Trước hết nghỉ ngơi đi, tôi phải vào bệnh viện xem Thời Ý. Những người được đưa đi cấp cứu đã lần lượt tỉnh lại. Thời Ý mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh nhân viên y tế đi lại bận rộn. Cửa bật mở, Cố Hàn Sinh bước vào, bắt gặp cô đang uống nước, liền chạy tới. Em tỉnh rồi à? Anh không giấu nổi vui mừng, vội ngồi xuống, nắm lấy tay cô. Thời Ý thoáng giật mình, chưa quen với hành động ấy, theo bản năng muốn rụt tay lại. Cách Trương.